Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Huyết Kiếm Thể. Chương 360, Huyết Kiếm Thể, ta khiêu chiến Lỗ Bồi. Nghe được Bộ trưởng Thiên báo ra khiêu chiến đối tượng, vây tụ tại bốn phương tám hướng võ giả, đồng thời mặt lộ vẻ thất vọng, hư thanh bên tai không dứt. Bọn hắn vốn tưởng rằng Bộ trưởng Thiên có thể phải khiêu chiến cái nào đó cường giả, cho rằng lại có một trận đặc sắc long tranh hổ đấu, nhưng không nghĩ tới Bộ trưởng Thiên khiêu chiến lại là lúc trước bị Đào Huy một kiếm trọng thương Lỗ Bồi. Diệp Chân cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại Bộ trưởng Thiên lựa chọn lúc này khiêu chiến Lỗ Bồi lại hợp tình lý. Bộ trưởng Thiên bị thương là thần hồn, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, tuyệt đối khôi phục không có bao nhiêu. Như vậy, khiêu chiến yếu một chút đối thủ, tới tranh thủ càng nhiều khôi phục thời gian, để tại phía sau khôi phục càng nhiều chiến lực, liền là hắn lựa chọn chính xác nhất. Ở gia tộc Linh Đan Diệu Dược dưới, Lỗ Bồi bị Đào Huy làm ra trọng thương miễn cưỡng khôi phục được 70%. Nhưng là vừa nghe đến Bộ trưởng Thiên muốn khiêu chiến hắn, một cái lão huyết thiếu chút nữa không có phun ra ngoài. Đây là đang nhặt quả hồng mềm bóp a. Hắn Lỗ Bồi liền là cái kia quả hồng mềm. Bất đắc dĩ, Lỗ Bồi chỉ có thể ứng chiến. Vốn là Lỗ Bồi lựa chọn tốt nhất là nhận thua, nhưng là Lỗ Bồi lại nuốt không trôi cơn tức giận này, trực tiếp ra sân ứng chiến. Kết quả là không hề nghi ngờ, vẻn vẹn giao thủ ba chiêu, Lỗ Bồi liền bị Bộ trưởng Thiên một trưởng đánh xuống đầu rồng lôi đài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Bộ trưởng Thiên thực lực còn tại đó, nếu là Lỗ Bồi không có tổn thương, toàn thịnh trạng thái, có lẽ có cùng bị thương Bộ trưởng Thiên phân cao thấp khả năng. Nhưng bây giờ mà tham gia 10 vị trí đầu bài danh thi đấu võ giả, cái nào cũng không phải người ngu, có Bộ trưởng Thiên làm gương mẫu. Đợt thứ hai người khiêu chiến từng cái tranh nhau chen lấn vượt lên trước khiêu chiến tại vòng thứ nhất chiến bại mấy cái võ giả. Không thể không nói, Huyễn Thần Tông đệ tử liền là cơ linh. Tại Bộ trưởng Thiên còn không có xuống đài thời điểm, Tả Tân liền chui lên đầu rồng bãi thai, trực tiếp khiêu chiến trước đây bại vào Bạch Tâm chi thủ Lãnh Đào. Lãnh Đào ở trên một trận cũng không có tổn thương, thực lực cũng vô cùng cường hãn, quả thực khiến Tả Tân phí hết một phen tay chân. Hai người đại chiến 200 hội hợp về sau, lấy Tả Tân đùi trúng thương, Lãnh Đào thổ huyết rơi xuống đầu rồng lôi đài làm kết thúc. Đợt thứ hai, trận thứ hai, Tả Tân đối Lãnh Đào, Tả Tân thắng. Trên bầu trời, Thanh Dực khóe môi nhếch lên mỉm cười. Tả Tân có cái này 2 trận 4 điểm nhập sổ, sát nhập Hắc Long bảng 10 vị trí đầu, trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trận thứ 3, ai tới? Trận thứ 3, ta tới khiêu chiến, Đào Huy. Tương phùng không bằng ngẫu ngộ, ta và ngươi lên một lượt đài, không bằng liền làm một trận. Ta và ngươi tông môn ở giữa ân oán, cũng cần phải sớm tới cái tiểu kết. Ngay tại Đào Huy xông về phía trước đầu rồng lôi đài, đang cốc khiêu chiến cái khác võ giả thời khắc, Diệp Chân cũng khinh thân lướt lên đầu rồng lôi đài. Diệp Chân lời nói lập tức để Đào Huy có loại nuốt một con ruồi cảm giác. Nguyên bản hắn này lại vượt lên trước ra sân chuẩn bị khiêu chiến là thực lực yếu kém tất chính, không nghĩ tới Diệp Chân cũng lên một lượt đầu rồng lôi đài. Dựa theo bài danh thi đấu quy tắc, nếu là hai người lên một lượt đài khiêu chiến võ giả, nếu là giữa hai người chưa hề giao thủ, thì lên một lượt đài hai người trước luận võ, sau đó theo trình tự tải theo thứ tự khiêu chiến. Nếu có giao thủ, lên trước đài chọn trước chiến. Vốn là giác trục bài danh thi đấu mỗi người chia tổ võ giả, muốn cùng phân tổ bên trong mỗi một cái võ giả đều so chiêu một lần mới tính kết thúc. Đào Huy sớm muộn cùng Diệp Chân đều sẽ tranh tài một trận. tránh không khỏi. Đào Huy lúc này sở dĩ lộ ra loại vẻ mặt này, chủ yếu là Diệp Chân phá hủy kế hoạch của hắn. Theo như kế hoạch của hắn, hôm nay vòng thứ 6 trận đấu, cũng tức là hôm nay một vòng cuối cùng trận đấu lúc, hắn sẽ chủ động khiêu chiến Diệp Chân. Tại cùng tông môn trưởng lão thương nghị qua đi, hắn đã có một cái sẽ không ảnh hưởng hắn Hắc Long bảng bài danh, lại có thể buông tay đối phó Diệp Chân kế hoạch. Nhưng là hiện tại, toàn bộ bị Diệp Chân đột nhiên ra sân làm hỏng. Ân, Diệp Chân có thể khẳng định là trước đó hắn cũng không có ra sân tìm đúng tay sao sao. Chủ yếu là thấy được Đào Huy, Diệp Chân liền động. Tề Vân Tông cùng Kiếm Nguyên Tông là thù truyền kiếp, là quốc hận. Kiếm Nguyên Tông bên trong trên dưới càng là ước gì cắt Diệp Chân đầu đi lấy treo giải thưởng. Diệp Chân không tìm bọn hắn gây chuyện, cái kia không quá khả năng. Đào Huy, theo nguyên kế hoạch làm việc, chỉ cần có thể chém giết Diệp Chân, người Hắc Long bảng bài danh thấp hơn một hai cái thứ tự, cũng không lo ngại. Trên bầu trời, chủ trì cái khác đầu rồng lôi đài thi đấu sự tình Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng thanh âm truyền vào Đào Huy trong đầu. Minh bạch. Đào Huy ánh mắt đột nhiên vô cùng hung lệ, thậm chí có một tia kiên quyết. Hừ, đánh thì đánh, ta sợ ngươi không thành. Diệp Chân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo vô cùng kiếm ý bén nhọn đột ngột từ Đào Huy trên dưới quanh người bay lên. Diệp Chân sắc mặt cứng lại, xích ngọc linh giáp che kín bên ngoài thân, thời khắc thần niệm tự nhiên mà vậy nặng hướng về phía thứ nhất kiếm mạch. Diệp Chân nhìn qua Đào Huy bên trên một trận chiến đấu, thực lực cũng là phi phàm, mấy năm này sông sáo giang hồ xuống, Diệp Chân đã sớm đã minh bạch sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực đạo lý như vậy, tuyệt đối sẽ không chủ quan. Ông, thứ nhất kiếm mạch ông thanh dài chấn thời điểm, quen thuộc kiếm tâm thông minh cảm giác cũng không có xuất hiện. Diệp Chân khẽ cau mày lên, lần này vận khí không tốt, không có tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Ly, một cái tinh khiết do kiếm quang ngưng tụ thành chu tước linh giống như phát ra sắc lạnh, the thế khàn giọng, hướng về Diệp Chân tật nhào mà đến. Xích ngọc ấn, chấn áp, một cái nho nhỏ màu đỏ ấn tỉ như thiểm điện bay ra, quay tròn chuyển một cái, trong thời gian ngắn bay đến tiểu chu tước linh tượng kiếm trận phía trên, có chút trầm xuống, hào quang bắn ra bốn phía thời khắc, nhanh chóng tật đánh về phía Diệp Chân. Tiểu chu tước linh tượng kiếm trận lập tức đình trệ ngay tại chỗ, quang hoa sáng tắt ở giữa, chính muốn vỡ vụn, xoạt xoạt xoạt, tiểu chu tước linh tượng kiếm trận tại xích ngọc ấn chấn áp xuống, bắt đầu từng khúc vỡ nát, nhưng là xích ngọc ấn quang hoa cũng đang nhanh chóng tan biến. Khác biệt võ kỹ, tại khác biệt trong tay người thi triển đi ra, uy lực là khác biệt. Tại Bàng Bân thi triển ra tiểu chu tước linh tượng kiếm trận trước mặt, Diệp Chân xích ngọc ấn trực tiếp chấn diệt tiểu chu tước linh tượng kiếm trận về sau, dư uy còn có thể trọng thương Bàng Bân. Nhưng là tại xích ngọc ấn chấn diệt Đào Huy thi triển ra tiểu chu tước kiếm trận về sau, dư uy vẻn vẹn chỉ có thể cho Đào Huy tạo thành một điểm nhỏ uy hiếp. Hừ, thật sao? Bị ta xử lý đồng môn sư huynh của ngươi, bao quát trưởng lão của các ngươi châu trì, tựa hồ cũng đã nói lời giống vậy. Hiện tại, ngươi còn không phải bị ta đuổi cho tán loạn. Tiếp được Đào Huy thăm dò, Diệp Chân cười nhạo lấy, thân hình như tia chớp, trong tay Huyền Dương kiếm bên trên điện quang lấp lóe, hướng về Đào Huy bắt đầu phản kích. Tại Diệp Chân phản kích dưới, Đào Huy thân hình xê dịch chuyển hướng, vô luận tình thế cỡ nào hiểm ác, một mực cùng Diệp Chân duy trì 20 mét trở lên khoảng cách. Diệp Chân minh bạch, đây là Đào Huy tại đề phòng hắn phát động thần hồn công kích đây. Thần hồn công kích vô cùng khủng bố, Thực tế tại là đối giao lực lượng thần hồn chênh lệch to lớn đối thủ thời điểm. Vô cùng có tác dụng, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng. Khoảng cách, thần hồn công kích căn cứ thần hồn mạnh yếu khác biệt. Nó hữu hiệu công kích khoảng cách cũng là khác biệt. Lấy Diệp Chân làm thí dụ, tu vi đột phá đến thần hồn nhị trọng vừa mới có thể ngưng tụ thành hồn thứ lúc. 10 mét liền là Diệp Chân thần hồn công kích khoảng cách cực hạn. Vượt qua 10 mét khoảng cách, thần hồn công kích uy lực liền sẽ hối hả suy giảm. Công kích đại giảm cuối cùng không có chút nào uy hiếp. Bây giờ Diệp Chân thần hồn tu vi đã đạt tới thần hồn tam trọng. Thần hồn công kích lớn nhất khoảng cách là 20 mét. 15 mét bên trong, thần hồn công kích hiệu quả mạnh nhất. Đây cũng là lúc trước Diệp Chân đối chiến bộ trường thiên lúc. Tại sao phải cùng bộ trường thiên sau khi đến gần mới có thể thi triển thần hồn công kích nguyên nhân? Bây giờ, Đào Huy liều mạng cùng Diệp Chân duy trì 20 mét khoảng cách. Chính là vì đề phòng Diệp Chân thần hồn công kích. Nghe được Diệp Chân cười nhạo, Đào Huy khóe miệng đột ngột bay lên một tia tàn nhẫn. Nhưng lần này không đồng dạng. Cuối cùng ba chữ ra miệng nháy mắt, Đào Huy quanh thân cuồn cuộn linh lực đột ngột ẩn vào thể nội. Một loại cực kỳ quỷ dị linh lực ba động, đột ngột từ Đào Huy thể nội truyền ra. Suy, một đạo ngắn mà gấp rút huyết tiễn đột ngột từ Đào Huy trên đỉnh đầu tiêu xạ mà ra nháy mắt. Một đạo làm lòng người sinh sợ hãi kiếm khí, đột nhiên từ Đào Huy thể nội bay lên. Suy suy suy suy, trong nháy mắt tiếp theo, Đào Huy thân thể giống như là bị đâm trên trăm mũi tên. Quanh thân từng cái yếu huyệt chỗ, đồng thời tiêu xả ra một đạo ngắn mà gấp rút huyết tiễn. Nhiều như vậy huyết tiễn tiêu xả mà ra, Đào Huy quanh thân khí tức không hàng phản thịnh, hối hả tiêu thăng, lúc trước ẩn vào linh lực trong cơ thể lần nữa cuồn cuộn mà ra. Chỉ bất quá lần này cuồn cuộn mà ra linh lực, không chỉ so với trước đó hùng hậu mấy thành không nói, còn mang tới một tia huyết sắc, linh lực màu đỏ ngòm tại Đào Huy quanh thân ngưng tụ thành một thanh to lớn huyết kiếm. Tản ra kinh khủng uy áp khí tức, Diệp Chân, cẩn thận, đây là kiếm nguyên tông huyết kiếm thể cấm thuật, thi triển về sau, xem trình độ khác biệt. Có thể đem thực lực tăng lên hai thành đến gấp đôi không giống nhau. Không được liền nhận thua. Kế Xa thanh âm lo lắng tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Huyết kiếm thể, chết đi, Diệp Chân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cơ hồ là đồng thời, khí tức quanh người tăng vọt bốn thành không ngừng. Quanh thân dạn máu như lệ quỷ Đào Huy kiếm quang đột nhiên nhanh chóng. Hướng Diệp Chân phát động mưa to gió lớn công kích, trong tay bảo khí như thiểm điện bổ ra, một cái tiếp một cái tiểu chu tước linh tướng kiếm thể cách không xa đánh phía Diệp Chân. Mặc dù thi triển cấm thuật, Đào Huy vẫn như cũ cố ý cùng Diệp Chân vẫn duy trì một khoảng cách. Thi triển cấm thuật về sau Đào Huy bổ ra kiếm chiêu. Không chỉ có kiếm quang phạm vi tăng vọt 4/5, ngay cả kiếm quang cũng mang tới một tầng máu sắc sát tức giận. Uy lực tăng mạnh, nguyên bản, Diệp Chân xích ngọc ấn có thể dễ dàng trấn áp tiểu chu tước linh tướng kiếm thể. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân xích ngọc ấn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể trấn áp tiểu chu tước linh tướng kiếm thể. Nhưng là, mấy hơi thở công phu. Để Diệp Chân oanh ra gần 10 ghi xích ngọc ấn. Chuyện này đối với Diệp Chân là phi thường cật lực sự tình. Diệp Chân xích ngọc ấn ngưng tụ không kịp. Một đạo tiểu chu tước linh tướng kiếm thể hung hăng phách lên Diệp Chân xích ngọc linh thể. Kiếm khí điên cuồng cắt chém lên Diệp Chân đến. Tại rợn người âm thanh xì xì trong tiếng. Diệp Chân xích ngọc linh giáp cùng tiểu chu tước linh tướng kiếm thể đồng thời chôn vùi. Nhưng là tiểu chu tước linh tướng kiếm thể phiêu tán kiếm khí. Lại là cắt đứt Diệp Chân quần áo. Tại Diệp Chân trên da lưu lại mấy đạo bạch ấn. Ha ha ha ha, Diệp Chân, tử kỳ của ngươi sắp tới. Ta phí hết khí lực lớn như vậy, nỗ lực lớn như vậy đại giới, cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Đào Huy cười to sau khi kiếm trong tay chỉ riêng lại là càng tật. Mặc dù Diệp Chân thực lực rất biến thái, nhưng là hắn đã tìm được Diệp Chân nhược điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.